Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không thèm quay lại, cứ như bị ma đuổi. Môi hơi rừng, vừa rồi căng thẳng quá nên không để ý, bây giờ mới cảm thấy đầu lưỡi cũng hơi đau. Tên cảnh sát xấu xa tính lấy gương ra soi lại phát hiện túi sách của cô, không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Chết tiệt, lúc này cô mới nhớ lúc cô học văn hôn cô, cái túi sách bị cô làm rớt trên sàn. Phát hiện này làm cho cô cả người mềm nhũn, đầu tựa vào thành xe ngơ ngẩn. Làm sao bây giờ, cô lại đó lấy hay sao? Tưởng tượng đến ánh mắt lạnh lẽo của cô học văn, cô không có can đảm quay lại. Nhưng mà trong túi sách còn có di động, nếu không phải đang ở trên taxi, cô thật muốn hét lên. Bây giờ chỉ còn cách tìm người cầu cứu thôi. Anh à, xin lỗi, tôi không đi chỗ vừa nãy, làm ơn cho tôi đến đường chữ tay. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cửa nhà Trịnh Thất Muội. Trịnh Thất Muội đang kinh doanh một số thời trang. Cô nàng này có con mắt nghệ thuật, lại có kinh nghiệm hàng đặc biệt. Hơn nữa cửa hàng được trang trí rất tao nhã lịch sự, công việc kinh doanh cũng không tồi. Để tài xế taxi đứng đợi ngoài cửa, cô chạy vào trong tìm Trịnh Thất Muội mượn tiền trả xe. Giải quyết xong rồi, cô mới lững thững đi vào, ngồi phịch ở sofa bất động. Sao vậy? Trịnh Thất Muội dặn dò mấy nhân viên bán hàng rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Bị cướp hay sao? Đừng nhắc tới nữa, ta ván tình buồn bực. Việc làm thì không có, bây giờ thì tốt rồi, còn bị một tên đàn ông sỗ sàng, thật là. Nào lại đây, đem chuyện không vui nói ra, làm cho đại gia ta vui vẻ một chút. Trịnh Thất Muội rót cho cô ly trà, kẹo bánh để tiếp khách đến trước mặt cô. Hôm nay tớ có rất nhiều thời gian, cậu tha hồ, hát hò kể khổ. Cậu đi chết đi, ta ván tình bị chậm thức. Cậu không phải là người mà, không thấy người ta đang buồn, muốn chết đây sao? Còn không thèm an ủi người ta lấy một câu. Cậu cần tớ an ủi hay sao? Trịnh Thất Muội lắc đầu thở dài. Cậu là hiệp nữ tả phán tình, sống dài như rắn, đánh ngoài không chết, ngay cả chuyện bị bạn trai đá cậu cũng cười trừ cho qua được, thì còn chuyện gì có thể khiến cậu không thoải mái đây? Trịnh Thất Muội, mỗi lần tả phán tình khó chịu, cô đều chu cháo cả tên lẫn họ của Trịnh Thất Muội. Cậu còn nói nữa? Được rồi, để tớ đoán. Trịnh Thất Muội hơi chớp chớp đôi mi thanh tú, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tớ đoán có liên quan đến vị hôn phu của cậu, cũng có liên quan đến tên cảnh sát xấu xa kia đúng không? Đúng là chỉ có cậu hiểu mình. No, không phải là mình hiểu cậu. Trịnh Thất Muội nhìn dáng vẻ tự mình đa tình của cô, mà là gần đây việc có thể làm cho cậu phiền não hình như chỉ có mỗi một mình anh ta thôi. Cả phán tình buồn bực bắt đầu kể tội của học văn. Cậu biết không, anh ta hôn cậu. Sao cậu biết? Tà phán tình ngạc nhiên mở to đôi mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Blitz, Trịnh Thất Muội sợ giọng xem thường, tuyệt đối không sợ tổn hại đến hình tượng thục nữ của mình. Cậu nhìn miệng cậu xem, sưng vù như vậy rồi, ai nhìn mà chả biết được việc gì đã xảy ra. Tà phán tình xấu hổ, nhanh chóng chạy đến trước gương, lúc này mới phát hiện môi cô vừa đỏ vừa sưng. Hé miệng nhìn, đầu lưỡi hình như bị xách một chút. Chả trách khi nói chuyện lại đau như vậy. Tên cảnh sát chết tiệt, nếu không phải anh ta mút đầu lưỡi cô, thì cô đã cắn được lưỡi của anh ta rồi. Nhìn một chút nữa rồi quay lại sofa, toàn bộ tâm tình của Tả Phán Tình lúc này chỉ có thể dùng hai chữ hình dung: buồn bực. Sao? Kỹ thuật hôn của anh ta cội bắp quá hả? Trịnh Thất Muội quan sát sang mặt cô. Anh ta không làm cậu hài lòng hay sao? Cậu nói tầm bậy cái gì vậy? Tả Phán Tình liếc cô một cái. Cậu nghĩ rằng mình và cậu là sắc nữ hay sao? Thì ra là kỹ thuật của anh ta rất điều luyện. Cậu bị anh ta hôn đến đầu óc choáng váng, tìm không ra phương hướng. Sau đó cậu đã quyết định lấy thân báo đáp chứ gì? Xí, Tà Phán Tình sợ gai ốc. Này nói cho mà biết nhé, mình thả đi làm đi cô, chứ không thèm ở chung với loại người như anh ta đâu nhá. Trịnh Thất Muội đang định nói gì đó thì điện thoại reo. Cầm lên xem, rồi liếc mắt sang bên Tà Phán Tình, lấy di động đưa ra trước mặt cô. Màn hình di động đang nhấp nháy hình của Tạ Phán Tình. Cô vươn tay lấy điện thoại. Cô học văn, anh muốn gì hả? Anh ta lấy điện thoại của mình gọi lung tung như vậy là có ý gì đây? Chẳng muốn gì cả, bố mẹ em về rồi, có chuyện gì tối mai cũng phải về ăn cơm. Anh... Tạ Phán Tình bực bội. Sao anh lại lấy điện thoại của tôi? Còn nữa, anh có nói lung tung gì với bố mẹ tôi không đấy? Anh... Em đang ở đâu? Tôi tới đón. Đang nói bị cắt ngang, Tạ Phán Tình không thèm khách khí nói. Em muốn anh tới đón, anh tìm ngay túi sách đem về nhà cho tôi, có nghe hay không? Bên kia trầm mặc, đang lúc Tạ Phán Tình sốt ruột muốn nói cái gì đó thì cô học văn lên tiếng. Bố mẹ em bảo tôi đến nhà em ăn cơm, tôi đã đồng ý rồi. Cái gì? Tạ Phán Tình tức giận. Ai cho anh đồng ý? Ai muốn cùng anh về nhà ăn cơm? Tôi nói cho anh biết, anh không được đi, không được đi, có nghe thấy hay không? Không đợi cô hét xong, điện thoại đã kêu tút tút. Cô học văn đã cúp điện thoại, Tạ Phán Tình hét lên. Đồ khốn nạn, đồ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.